Chương 1483, đầy trời ánh lửa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lấy phở gì cầm đầu tiểu đội trên không trung hình thành một vòng tròn không ngừng xoay quanh, mặt khác một chi tiểu đội QNZ, tại phở lẹn đờ đế quốc kỵ sĩ đoàn trên không xoay quanh. Bọn hắn sáu người một người cầm trong tay một chi nhìn kính, đang tìm phở lẹn đờ đế quốc lương thực chỗ. Mà thiếu nữ bọn người thì là đang tìm thời cơ, dù sao đưa lên thuốc nổ thời điểm không thể ngộ thương đến ạ ở cần vương quốc kỵ sĩ. Trên mặt đất các kỵ sĩ cả đám đều 10 điểm nghi hoặc, ai cũng không biết rõ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bóng đen là một bên nào viện quân. Nếu như bọn hắn từ không trung trực tiếp bắn y xuất tiễn mũi tên, tăng thêm mặt đất kỵ sĩ tiến công, bọn hắn căn bản không có chống đỡ chi lực, không biết đều là sợ hãi. Tờ dần sờ bá tức bằng vào yếu ớt hỏa quang, thấy được bầu trời phờ di bọn người, tiết hầu không tự chủ đàn ở dê cha tờ bắt đầu. Phát ra thanh âm QNZ khàn khàn, nghiêm túc nói, đám này điều tộc thú nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phạm Tư đại kỵ sĩ lắc đầu liên tục, trên mặt cũng có được một chút hoảng hốt, nói, bá tước đại nhân, chúng ta kỵ sĩ rất nhanh liền không kiên trì nổi, nếu như bọn hắn là Việt quân, kia nhóm chúng ta liền cách thất bại không xa. Tờ dần sờ bá tước con mắt băng lánh nhìn chằm chằm đại kỵ sĩ, cố nén bối rối nói, sợ cái gì? Chỉ là hơn 10 tên điểu tộc thú nhân liền đem ngươi đại kỵ sĩ phong phạm cho quét sạch sành sanh, nhường các kỵ sĩ cho ta hướng. Chỉ cần đánh lui phở lẹn đờ đế quốc kỵ sĩ, nữ vương bệ hạ trùng điệp có thưởng. Lúc này nói cái gì đều là không còn chút sức lực nào, chỉ có trọng thưởng. Dù sao có trọng thưởng tất có dung phu lời này không giả. Vâng. Phạm Tư đại kỵ sĩ lập tức đáp, thu thập một cái hốt hoảng thần sắc. Quay người đầu nhập chiến đấu bên trong. Nguyên bản đấu chi tràn đầy hắn, bởi vì các kỵ sĩ liên tục bại lui, khí thế QNZ yếu đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Flatlander đế quốc bên kia QNZ cũng đang nhiệt liệt thảo luận trên đỉnh đầu bóng đen. Bệ hạ, nhân số của đối phương không nhiều, đối nhóm chúng ta hẳn là không tạo thành uy hiếp. Lục chấp sự ngẩng đầu lên nói. Phiêu chấp ngân bạch sắc con người, trầm giọng nói. Cẩn thận một chút cuối cùng không sai, lớn muộn bọn hắn có thể không dựa vào bó đuốc, còn có thể như thế có trật tự tại trên bầu trời xoay quanh, điểm này liền rất đáng được cảnh giác. Lục chấp sự cúi đầu xuống, nghi ngờ nói, vậy hạ, đối phương coi như sử dụng tên nỏ, đối nhóm chúng ta tạo thành tổn thương cũng không lớn a, cái này khó mà nói, xem trước một chút đi, nhường các kỵ sĩ tiếp tục tiến công, thắng lợi đang ở trước mắt. Phiệu phân phó nói, hô hô hô phở gì tại trên bầu trời xoay một cái liền dừng lại, dựa vào cánh chấn động, đem tự mình khống chế tại cố định góc độ không thay đổi. Cái khác không quân thành viên QNZ, chấn động cánh bảo trì tốt đội hình, trong tay mới hợp kim cung nỏ đã chuẩn bị sẵn sàng. Phở gì giơ tay lên, cất giọng hô, nhắm chuẩn phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ, phát xạ hưu hưu hưu vừa dứt lời. Hơn 10 người không quân lập tức bảy ngay ngắn nhắm chuẩn về sau, liên xạ ba bắn tên mũi tên ra ngoài. Flatlander đế quốc kỵ sĩ tại còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, hơn 20 tên kỵ sĩ lên tiếng trúng tên. Mũi tên đột nhiên đinh tại trên người bọn họ, trên đùi, có thậm chí trực tiếp đánh trúng đinh chán, có tên nỏ mặc dù bắn ý lệ, nhưng là rơi trên mặt đất nhăn nheo trong bụi cỏ, hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên. Tên nỏ đính tại kỵ sĩ trên người trong nháy mắt, toàn tâm đau đớn trong nháy mắt bỏ đầy toàn thân, kỵ sĩ thống khổ á giảm, tăng thêm hỏa diễm một nháy mắt liền bốc cháy lên, còn lan tràn một mảng lớn. Rất nhiều kỵ sĩ cũng bị ngọn lửa đốt, có kỵ sĩ tại nguyên chỗ lăn lộn, có thì là giúp người khác dập tắt hỏa diễm, tiếng gào, tiếng la khóc một mảnh, cùng vừa mới dương dương đắc ý sắp thắng lợi thần sắc tưởng như hai người. Chuyện gì xảy ra vượt dập lửa diễm càng lớn? A chân của ta ai đến giúp giúp ta, vì cái gì còn có lửa mau tới người, kỵ sĩ trưởng trong tay mũi tên. Trời ạ, bọn hắn đây là vũ khí gì vì cái gì cùng trên biển vũ khí rất giống. Cùng lúc đó, số 15 bọn người trải qua 10 phút lục soát, thành công khoa chặt phở lẹn đờ đế quốc lương thực chỗ, cầu tiêu có người trực tiếp bay về phía nơi đó. Số 15 đưa tay ra hiệu dừng lại, nhắm ngay thời cơ cất giọng hô, đem mũi tên toàn bộ bắn ý tại bọn hắn lương thực bên trên. Vâng. Những người còn lại toàn bộ đáp, nhao nhao dơ lên cung nỏ bắt đầu nhắm chuẩn. Hiu hiu hiu, 6 người cung nỏ liên phát 3 phát, hết thể 18 bắn tên mũi tên, đồng loạt bắn ý hướng phở lẹn đở đế quốc lương thực xe. Vâng, một cỗ hỏa diễm ẩm vang nổi lên, theo dầu đen lưu động, hỏa diễm lan tràn nhanh hơn, tăng thêm lương thực cũng đều là lúa mì những này khô ráo vật, một nháy mắt mà thôi, xe xe lương thực toàn bộ lâm vào giữa biển lửa. Hỏa diễm vọt rất cao, hỏa quang một cái nhuộm đỏ nửa bên bầu trời, đem các kỵ sĩ trên mặt chấn kinh, sợ hãi chiếu rọi rõ rõ ràng ràng. Một tên kỵ sĩ kịp phản ứng, cất giọng hô, nhanh nhanh dập lửa, lương thực lư a cha y nha. Bên này mấy người, đem nước toàn bộ tập kết tới, ưu tiên cứu vớt lương thực. Mặt khác một tên kỵ sĩ cu nở dê la lớn. Phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ loạn thành một bầy, cả đám đều chân tay luôn cuống, ngoại trừ một chút lớn tuổi một chút kỵ sĩ còn có thanh tỉnh, vội vàng thu xếp lấy đi dập lửa. Thế nhưng là đã muộn, chiết xuất qua hắc du quả châm thấp hơn, chỉ cần nhận va chạm liền sẽ lập tức dấy lên. Thế lửa nhanh chóng cho dù là địa cầu bên kia cao áp súng bắn nước cũng muốn diệt một hồi lâu. Lại càng không cần phải nói thời đại này từng thùng nước đến đi hệ tờ, dập lửa đuổi không lên thiêu đốt tốc độ, nếu như một không chú ý còn có thể bị ngọn lửa đốt bị thương. Các kỵ sĩ đã cùng đường mặt lộ, liền ngay cả dùng đến nước uống đều hướng trong ngọn lửa rồi, kết quả có thể nghĩ, kia một chút xíu nước lập tức liền bị ngọn lửa nuốt mất. Xeo tiệp đại kỵ sĩ hoảng hoảng trương trương chạy đến nữ vương bên cạnh, báo cáo, bệ hạ, chúng ta lương thực bị điểu tộc thú nhân tập kích, hiện tại thế lửa rất lớn. Phiêu một mặt chấn kinh, liền vội vàng hỏi, tổ chức người đi dập lửa sao lương thực cần phải cho ta bảo vệ. Đã sắp xếp người cứu hỏa, thế nhưng là những ngọn lửa này không biết rõ vì cái gì, cùng nhóm chúng ta tiến đánh hải diêm thành lúc, căn bản là không có cách dập tắt. Nhóm chúng ta nước uống cũng dùng để dập lửa, thế nhưng là không có tác dụng gì. Xeo tiệp đại kỵ sĩ bên mặt còn có một chỗ vết đao tại cha y xuống máu. Vô luận như thế nào nhất định phải cho ta bảo trụ lương thực. Phiêu trên mặt âm trầm lợi hại, tiếp tục phân phó nói, còn có, thừa dịp cái này đầy trời hỏa quang, tổ chức cung tiến thủ, đem trên trời đám kia đáng chết giá hỏa bắn cho ta y xuống tới. Vâng. Bậy hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp, quay người liền ly khai. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.